Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, đoàn tàu trưởng Giá Lâm. Mới vừa gia nhập đông khu phạm vi bên trong, Diệp Sát liền nghe đến một thân tiếng oanh minh. Kia âm thanh oanh minh vô cùng kịch liệt, có kinh thiên động địa cảm giác, thậm chí để người ngắn ngủi sinh ra rồi ù tai. Diệp Sát ánh mắt cũng là không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Lập tức liền nhìn thấy phá diệt chi tháp chóp đỉnh, bị một mai quả cầu ánh sáng màu đen đánh trúng. Sau đó âm vang nổ nát vụn, chóp đỉnh 3% bộ phận, trực tiếp đổ sụp xuống tới. Phá diệt chi tháp là nhân viên phục vụ ở giữa cách gọi. Bởi vì không ai biết rõ tên thật, nhưng ở mạt thế tiến đến trước đó, phá diệt chi tháp hiển nhiên là phá diệt chi thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Một tòa cao ngất sóng điện tháp là tòa thành thị này kiến trúc cao nhất. Có thể tưởng tượng được, một kích hủy rồi phá diệt chi tháp 3%, dạng này công kích khủng bố đến mức nào? Diệp Sát suy nghĩ một chút, chính mình đại khái chỉ dùng tiến vào long hóa trạng thái, dùng hào long viêm phá mới có thể, còn vẻn vẹn chỉ là khả năng. Đương nhiên, thật muốn sáng lên át chủ bài, Diệp Sát còn có bi kịch vương giả cùng ma kiếm, chỉ bất quá. Bi kịch vương giả cùng ma kiếm đều là lấy giết người làm chủ, không phải phá hư tính. Nhưng Diệp Sát rất nhanh phát hiện, kia quả cầu ánh sáng màu đen cũng không chỉ là một kích. Kia quả cầu ánh sáng màu đen không ngừng tại không trung thoáng hiện, đánh trúng bất kỳ kiến trúc, kia kiến trúc đều là phá diệt hạ tràng. Mà lại còn có chút quả cầu ánh sáng màu đen là không có bay về phía không trung, nhưng mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh lại sẽ không làm bộ. Dương mắt nhìn lại, khắp nơi có thể nhìn thấy cuốn lên cột cát, đem bầu trời đều cho nhuộm thành bụi mờ mịt. Diệp Sát không khỏi nhíu lông mày, loại trình độ này đã rất lớn chiến. Không khỏi, Diệp Sát tăng tốc rồi chạy nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng lấy vòng chiến trung tâm chạy nhanh mà đi. Sau đó, Diệp Sát liền biết rõ nguyên nhân. Đoàn tàu trưởng đến rồi. Đoàn tàu trưởng mang theo hai tên phó đoàn tàu trưởng cùng đi lên rồi. Ra tay là phó đoàn tàu trưởng Mafarian, một vị thoạt nhìn rất ôn hòa, tuổi trên 50 lão nhân, phi thường nội liễm, tựa như là một vị lão thân sĩ. Khóe miệng ôm lấy rất nhạt độ cong, cười rất ôn hòa. Nhưng là Mafarian ra tay lại không có chút nào ôn hòa. Những cái kia quả cầu ánh sáng màu đen liền đến từ Mafarian trong tay, mà lại giống không cần tiền đồng dạng không ngừng hướng về phía trước oanh ra. Những cái kia quả cầu ánh sáng màu đen hướng bốn phía đẩy ra, mặc kệ là cái gì đồ vật ngăn trở, đều sẽ trong nháy mắt bị san thành đất bằng. Thực lực khủng bố, Diệp Sát nhìn rồi một lát, liền cho ra này 5 chữ kết luận. Mà lại, điều này hiển nhiên không phải Mafarian toàn bộ thực lực. Huống chi, một tên khác phó đoàn tàu trưởng Đông Phương Ngọc còn chưa ra tay. Càng quan trọng hơn là, đoàn tàu trưởng còn không có ra tay. Còn chưa đủ, Diệp Sát ở trong lòng yên lặng niệm rồi niệm 3 chữ này. Đối với mình thực lực, Diệp Sát như cũ bất mãn. Bất quá, Diệp Sát không có quá xoắn suýt vấn đề này. Hắn cũng không nghĩ hiện tại hướng đoàn tàu trưởng tuyên chiến. Cũng không có tuyên chiến lý do. Tử vong đoàn tàu vẫn như cũ là che chở đám người bến cảng, điểm này là không đổi. Cho nên, Diệp Sát rất nhanh điều chỉnh cảm xúc. Lấy mắt tại dưới mắt, đoàn tàu trưởng xuất hiện rồi. Liền hai tên phó đoàn tàu trưởng cũng mang đến. Như vậy, mang ý nghĩa cái gì? Đúng vậy. Đại chiến muốn tới rồi, sứ đồ đi lại căn cứ địa, khẳng định phải bạo lộ ra rồi. Thậm chí, Diệp Sát còn hoài nghi, có phải hay không nhân viên phục vụ bên này một mực không có động tĩnh. Đoàn tàu trưởng mới rốt cục kìm nén không được, quyết định tự mình ra tay. chung quanh xuất hiện nhân viên phục vụ càng ngày càng nhiều. Mỗi người lựa chọn đều là giống nhau, đi theo đoàn tàu trưởng một đường hướng về phía trước. Như vậy, sứ đồ đi lại đâu? Sứ đồ đi lại cũng nên hành động. Sự thực trên, đúng là như thế. Tại nhân viên phục vụ tụ tập lúc thức dậy, sứ đồ đi lại cũng tại tụ tập lại. Mà lại, sứ đồ đi lại dù sao là địa đầu xa. Phá diệt chi thành là địa bàn của bọn hắn. Cho nên, sứ đồ đi lại tụ tập quá trình không giống nhân viên phục vụ như vậy không tử. Mà là có thứ tự tập hợp bên trong. Sau đó, lượng lớn sứ đồ đi lại liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đoàn tàu trưởng một mực hơi híp mắt lại, phảng phất không có tỉnh ngủ giống như. Cho đến lúc này, mới miễn cưỡng trừng mắt lên ra. Giết! Đoàn tàu trưởng âm thanh không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một tên nhân viên phục vụ trong tai. Mà Farian dẫn đầu phóng ra một bước. Vị này phó đoàn tàu trưởng vẫn là cười như vậy ấm áp. Sau đó đưa tay ở giữa, một mai quả cầu ánh sáng màu đen liền bị Ma Farian cho hướng về phía trước đẩy đi ra. Ầm ầm, ầm ầm, quả cầu ánh sáng màu đen hướng về phía trước thôi động. Mặt đất trực tiếp nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Thuận lấy quả cầu ánh sáng màu đen thôi động, không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Lúc này đồng thời, kia quả cầu ánh sáng màu đen vẻn vẹn chỉ là đi qua mà thôi. Hai bên kiến trúc liền không ngừng phát ra tiếng vang, sau đó nứt ra một đạo vết nứt. Có chút kiến trúc thậm chí ầm vang sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia quả cầu ánh sáng màu đen ầm vang nổ tung. Mấy chục tên cản đường sứ đồ đi lại, lại bị một kích bước cho lui. Thậm chí, ném xuống rồi tốt mấy cỗ thi thể. Cái này giống như là khai chiến tín hiệu đồng dạng. Chung quanh nhân viên phục vụ không chút do dự liền xông ra ngoài. Diệp Sát Học lấy đoàn tàu trưởng bộ dáng híp híp mắt, không hề động mà là đứng ở một tòa cửa hàng nóc nhà, chắp tay mà đứng. Đồng thời Diệp Sát nhìn quanh một mắt bốn phía, ước chừng có tầm 10 tên nhân viên phục vụ cũng không có động bắn. Diệp Sát ở tại trông được đến rồi ôm súng nhiếp phá. Còn có nắm lấy Hero Blade Lâm Tuyết Mai, bao quát Diệp Sát ở bên trong. Những người này đều xem như nhân viên phục vụ bên trong nhân tài kiệt xuất. Cái gọi là cường giả là nhiều phương diện, không chỉ có thực lực, còn cần muốn kiên nghị tinh thần cùng ý chí. Còn có một chút ngoài định mức đồ vật. Đương nhiên, còn có ắt không thể thiếu đồng dạng đồ vật. Tự ngạo. Cường giả có cường giả tự ngạo. Quả thật, dưới mắt dạng này loạn chiến, thế nhưng là vớt công huân chút cơ hội tốt. Đánh giết tự nhiên không cần nhiều lời, liền xem như tham chiến. Bởi vì là quy mô lớn hỗn chiến, cũng có thể mò được rất nhiều công huân chút. Nhưng là khinh thường, bao quát Diệp Sát ở bên trong, tất cả không động người. Tất cả đều biểu hiện ra loại thái độ này, lấy thực lực của bọn hắn, không cần lấy tham gia loại này hỗn chiến. Trừ cái đó ra, Diệp Sát đối với không thấy được Diệp Nguyệt, vẫn là rất tiếc nuối. Diệp Nguyệt thực lực không tệ, chỉ là cần phải có người phối hợp mà thôi, nhưng còn chưa đủ thành thục. Nàng là có tư cách lưu lại đến, nhưng nàng không có, thậm chí... Diệp Sát ở cạnh sau vị trí, còn chứng kiến rồi Cam Lâm. Này nữ nhân, quả nhiên đã trưởng thành đến rất trình độ kinh khủng rồi. Thực lực tạm dừng không nói, Cam Lâm tại tâm cảnh phương diện trưởng thành, để mỗi người lấy tưởng tượng đã từng khiếp nhược cùng vô năng. Đồng thời, Diệp Sát phát hiện đoàn tàu trưởng nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng, tựa hồ cái gì đều không để ý. Lại đang quan sát người chung quanh. Rất hiển nhiên, đoàn tàu trưởng cũng muốn biết rõ tử vong đoàn tàu trên cái nào người là đáng giá coi trọng. Rất hiển nhiên, lưu lại người tới chưa chắc đều đáng giá coi trọng, nhưng lưu lại người tới mới có tư cách bị đoàn tàu trưởng quan sát. Chiến đấu đang kéo dài lấy. hỗn chiến đặc điểm chính là hỗn loạn, khắp nơi đều tại bộc phát chiến đấu, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng nổ mạnh, binh khí giao minh âm thanh, khiến người ta cảm thấy có chút nóng máu sôi nhảy. Bỗng nhiên, đoàn tàu trưởng dừng lại bước chân, híp lại con mắt lần nữa mở ra. Không còn như vậy còn buồn ngủ. Mafari cười nói, ba tên tiểu gia hỏa xuất hiện rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.